được gọi là bất nhập lưu, chỉ đơn thuần dùng sức lao động đổi lấy chút bạc, thu nhập không bao nhiêu, danh tiếng lại không tốt. Quan phủ đương nhiên không bằng lòng lui tới với bọn họ, thương nhân kinh doanh càng không thèm để ý tới bọn họ. Ngô Đức phải mối mặt chạy vạy khắp nơi mới tìm được một tấm thiếp mời tiến vào, cũng khó trách người ở nơi này không có mấy ai nhận ra y. Đám quan phủ không cần nói, cho dù là đám lão bản thương nhân, ai mà quen biết với một tên chủ lò gốm quanh năm đào đất. Chỉ vì Ngô Đức thích thể diện bề ngoài, từng mời khách mấy lần ở tiện nghi phường cho nên hoàng trưởng quỹ mới nhận ra y, một lời vạch trần lai lịch. Các vị quan viên phú thương nhất thời mở rộng tầm mắt, thầm nhủ trong lòng tên này làm lò gốm cho dù là có được vài đồng tiền thối, dựa vào cái gì có thể ngồi cùng bàn với Tần trưởng quan, hai người còn giống như người quen cũ. Nói không chừng người này cùng Tần trưởng quan có giao tình gì đó, lập tức nữa phải kiếm chuyện làm quen với y, tìm cách kết giao mới được. Không ít người đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Đức, có mấy vị chủ sự, Diêm Chính, phú thương cử cổ còn mỉm cười nhìn y gật đầu một cái, lộ ra vẻ kết giao lấy lòng. Nhất thời Ngô Đức vì được quá yêu mà kinh sợ, những nhân vật ngày xưa cao không thể với tới này lại chủ động bày tỏ ra thiện ý, lập tức làm cho y cảm thấy tốn biết bao công phu lấy được thiếp mời tới nơi này quả thật là xứng đáng. Tần Lâm ngoài cười mà trong không cười, ngồi ở bên cạnh chậm rãi uống trà, cũng không lên tiếng vạch trần Ngô Đức, bắt đầu nghĩ kế chơi xỏ một phen. Mấy ngày nay hắn không quản chuyện của Trịnh Trinh, bất quá Ngô Đức vẫn còn phơi phới tới được chỗ này chứng tỏ Trịnh Quý Phi tương lai vẫn chưa đắc thế. Nàng cũng không phải là người hiền lành, nếu được sủng ái trong cung, tên Ngô Đức còn có thể mạnh khỏe nhảy nhót như vậy sao? Vạn Lịch ôi Vạn Lịch, chẳng lẽ ngài quên Dung Ma Ma ven Hồ Đại Minh rồi sao? Sai rồi, là Trịnh Quý Phi. Tần Lâm không để ý tới Ngô Đức, thế nhưng Ngô Đại Công Tử cáo mượn oai hùng lại không phát giác chút nào, liếc mắt nhìn hắn, tiểu tử, đừng tưởng rằng cắm đầu uống trà sẽ trốn được ta, ngươi nằm mơ đi. Quả thật là oan gia ngõ hẹp, con bà nó, ha ha, ra ra từ từ tiêu khiển với ngươi. Ngô Đại Công Tử, Tần Lâm cười hì hì ngẩng đầu lên, cố ý lên tiếng khiêu khích, ngươi tức tối tiểu nhân để làm gì? Trịnh Trinh đã vào cung, có giỏi hãy tìm nàng đi. Không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc tới mặt Ngô Đức liền đỏ lên. Tiểu nương tử Trịnh gia vào cung thì có gì đặc biệt hơn người, chỉ là cung nữ mà thôi, chẳng lẽ ta bị ngươi dọa sợ hay sao? Hừ hừ, con dâu nhà mẹ ca ca Tam Thúc Công Đại gia ta làm thiếu giám ở nội quan giám, Trịnh Trinh đã là cái thá gì? Lần trước ở Long Phúc tự gặp phải Trương Công Ngư có bệnh ở đầu mới bênh vực ngươi, lần này có giỏi thì tìm y tới đây. Ta thật sự sợ quá. Tần Lâm làm ra vẻ sợ hãi, trong lòng cười thầm không ngừng. Ngô Đức càng trở nên dương dương đắc ý, y tìm cách ngăn cản Trịnh Trinh vào cung ngược lại không phải là sợ nàng chắp cánh bay cao, chỉ một cung nữ đã đáng là gì. Chỉ bất quá Tử Cấm Thành tường cao cách trở trong ngoài, y sẽ không có hy vọng chấm mút mỹ nhân được nữa. Suy nghĩ một chút không khỏi trong lòng nổi giận, đám tay sai bên cạnh cũng vô cùng cao hứng phụ họa. Chủ nhân, tiểu tử, sợ rồi sao? Đừng nói phế vật như ngươi, nữ nhi Trịnh gia vào cung thì có thể làm gì được. Thiếu Đông gia chúng ta cũng sẽ đánh tới cửa, đánh cho tên đệ đệ Trịnh Quốc Thái của nàng răng rơi đầy đất. Trời ơi, mắt Tần Lâm trợn trừng thật to, miệng cũng há hốc, nhìn bọn Ngô Đức giống như nhìn người chết. Quốc Cựu gia tương lai bị đánh răng rơi đầy đất, chúng ta cũng có thể đánh cuộc một lần, rốt cuộc tương lai Ngô Đại Công Tử ngài sẽ có kết quả thế nào? Giả mù sa mưa thở dài, trong lòng Tần Lâm đã xử tử hình Ngô Đức. Bọn Ngô Đức đắc ý quên mình, giọng nói hơi lớn một chút. Tuy rằng tình cảnh đại lễ hiện tại hỗn tạp ồn ào, nhưng khách nhân ở những bàn bên cạnh cũng nghe lọt đối thoại bên bàn Tần Lâm. Nhất thời biểu lộ mọi người trở nên cực kỳ cổ quái. Suy đoán nửa ngày thì ra Ngô Đức căn bản không biết Tần Lâm, nghe khẩu khí hai người bọn họ còn có chút hiềm khích. Trời ơi! Ngươi mở lò gốm lại muốn đối nghịch với quan trưởng ấn cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti, chẳng phải là ông thò uống thuốc độc, sợ mạng mình quá dài sao? Sau lưng quan viên phú thương vốn có ý muốn kết giao cùng Ngô Đức lập tức toát mồ hôi lạnh, thầm nhủ trong lòng bất kể người này có lai lịch gì, sau này chúng ta cũng xem y như người chết, gặp giữa đường lập tức tránh né, bằng không cháy thành vạ lây, chọc cho Tần trưởng quan nổi giận mới là xui xẻo bằng trời. Còn có hai tên phiên tử đông xưởng giả, dạng làm thương nhân bình thường tới nghe lén, bận rộn không ngừng đem nội dung nghe lén báo cáo cho hai vị đại đầu mục. Hai tên Từ Tước và Trần Ứng Phượng vốn khiến cho người ta nghe thấy phải biến sắc, nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo không hẹn mà cùng xoay người lại, bật cười như điên. Duy chỉ có một mình Ngô Đức chẳng hay biết gì, mới vừa rồi thấy những đại nhân vật bình thời chỉ có thể ngửa cổ trông lên tỏ thiện ý với mình, nhất thời cảm thấy lâng lâng bay bổng. Y đưa mắt ra hiệu cho đám tay sai canh chừng Tần Lâm, đừng để hắn chạy mất, còn mình đứng dậy đi về phía mấy vị thương nhân quen biết vấn an. Ngô Đức cơ hồ biết hết đại nhân vật nơi này, đáng tiếc người ta không quen biết hắn, nếu như mượn cơ hội lôi kéo quan hệ, chẳng phải là tốt lắm hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, ban tặng công lao mới vừa rồi Hoàng trưởng quỹ tiện nghi phường nhìn về phía Y nụ cười rực rỡ nhất, trước hết Ngô Đức qua đó hỏi thăm. Hoàng trưởng quỹ, ngài vẫn khỏe? Ngô đại công tử rất lễ phép, ôm quyền hành lễ. Không ngờ rằng mặt Hoàng trưởng quỹ lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, đứng bật dậy từ chỗ ngồi của mình, ngay cả chén rượu cũng làm đổ, lắp bắp nói. Ta, lão hủ, công tử, ngươi là ai? Lão hủ không quen biết, đi mau. Vừa nói Hoàng trưởng quỹ vừa giơ ống tay áo lên che kín mặt. Tay kia xua liên tiếp giống như đuổi ruồi, dáng vẻ gấp gáp khó lòng tả xiết. Ngô Đức đứng thử người chôn chân tại chỗ, hoàn toàn không hiểu vì sao Hoàng trưởng quỹ nổi điên trở mặt như vậy. Đừng nói mới vừa rồi còn tươi cười rạng rỡ, cho dù là bình thời đi ăn cơm tiện nghi phường gặp mặt, cũng không tới nổi không khách sáo như vậy. Vô cùng miễn cưỡng cười khan hai tiếng, Ngô Đức vô cùng nghi hoặc bỏ qua Hoàng trưởng quỹ, lại đi sang bàn bên cạnh, tiến về phía một vị phú thương trước kia từng có giao dịch. Phú thương kia còn gấp gáp hơn Hoàng trưởng quỹ, tay cầm đôi đũa chĩa lên trời, cúi gục đầu lâm dâm khấn vái. Chỉ có người ngồi bên cạnh mới nghe rõ ràng, thiên linh linh địa linh linh, thái thượng lão quân mau hiển linh, làm cho tên ôn dịch Ngô Đức này không nhìn thấy tiểu nhân, xin cúng trả lệ tam sinh. Thái thượng lão quân không có hiển linh, chỉ có Ngô Đức đi tới, mặt mũi tươi cười, thần thái càng thêm khiêm nhường hơn. Cả lần trước, triệu viên ngoại, ngài vẫn khỏe chứ? Lần trước tiểu nhân theo gia phụ tới quý phủ bái kiến. Triệu viên ngoại không ngừng nhìn trộm Tần Lâm, dáng vẻ quẫn bách hận không tìm ra một cái lỗ dưới đất chui vào. Tần Lâm bị mấy tên tay sai Ngô Đức vây quanh phía sau cũng không thèm để ý, tiện tay uống một ngụm rượu, ngoài cười mà trong không cười nhìn sang bên này, ánh mắt chạm nhau cùng triệu viên ngoại, còn cười cười với lão. Trời ơi, triệu viên ngoại chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh lẽo vô cùng từ xương cụt chạy thẳng lên trên đỉnh đầu, lập tức sau lưng toát mồ hôi lạnh, mồ hôi trán to bằng hạt đậu chảy xuống từ từ. Ôi chao, đau bụng quá, hẳn là hôm qua ăn nhầm thứ gì dơ bẩn. Triệu viên ngoại tình thế cấp bách chí sinh, hai tay ôm bụng như một làn khói chạy ra ngoài, bỏ mặc Ngô Đức trơ ra đó. Người ngồi cùng bàn nhất thời bội phục triệu viên ngoại sát đất, xem bản lãnh tùy cơ ứng biến của người ta kìa. Chẳng trách nào có thể gầy dựng nên cơ nghiệp đồ sộ như vậy. Ngô Đức hoàn toàn bối rối, y phát hiện trong nháy mắt trong mắt các vị quan viên phú thương, mình từ một cái bánh bao nóng hổi thơm phức hóa thành một đống phân chó nóng hổi. Con bà nó, rốt cục là có chuyện gì vậy? Ngô đại công tử thật sự khóc không ra nước mắt. Tần Lâm sờ sờ cằm, rất là đồng tình thở dài. Ôi, nếu Ngô đại công tử khổ sở như vậy, Tần trưởng quan ta lấy đức báo oán sẽ thành toàn cho y, sẽ cho ngươi giải thoát. Từ Tước, Trần Ứng Phượng, hai người các ngươi xem náo nhiệt đủ chưa vậy? Tần Lâm nghịch nghịch chén rượu trong tay, cũng không ngẩng đầu lên nói một câu như vậy. Tuy rằng giọng hắn bình thản nhưng dường như mang theo một lực uy hiếp vô hình nào đó, khiến cho chỉ trong thoáng chốc toàn trường yên lặng như tờ. Ngô Đức đầu tiên là ngẩn ra, thấy sắc mặt hai vị đại nhân từ trưởng hình cùng Trần Lý hình chợt biến, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Đông xưởng trưởng hình Thiên Hộ cùng Lý hình Bách Hộ là nhân vật cao cao tại thượng giường nào, bên trong đông xưởng chỉ dưới một mình Phùng Đốc Công mà thôi. Mới đầu Ngô Đức cũng phát hiện hai vị đại nhân nhìn sang mình mấy lần, trong lòng y lập tức sinh ra vọng tưởng trèo cao. Bất quá hung danh đối phương vang dậy, cho y có 10 lá gan cũng không dám tùy tiện tiến tới bắt chuyện. không ngờ tên lừa gạt kia lại gọi thẳng tên, cũng không khách sáo với hai vị đại nhân chút nào. Ha ha, đây không phải là buồn ngủ gặp chiếu manh hay sao? Ngô Đức vô cùng cao hứng, chỉ Tần Lâm quát lớn, lớn mật, thứ ngươi cũng dám gọi quan húy của Từ Trưởng Hình và Trần Lý Hình sao? Phát tài, vượng phúc, thay hai vị đại nhân tát tai hắn, để xem hắn nói thế nào. Trời ơi, tất cả khách nhân đang ngồi đều há miệng to tới mức có thể đút lọt một quả trứng gà, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Ngô Đức, tên này vừa ăn gan hùm mật gấu, hoặc giả chính là một kẻ điên chính hiệu. Hai tên thủ hạ tay sai Ngô Đức sau lưng Tần Lâm đã giơ tay lên, mấy tên tiếp tân Tào Bang đang muốn lên tiếng ngăn cản, tựa hồ đã không còn kịp nữa. Duy chỉ có Tần Lâm vẫn không nhanh không chậm uống nước trà, vẻ mặt vân đạm phong khinh. Búp! Thanh âm bàn tay đánh vào mặt vừa dứt khoát vừa giòn giã, dễ nghe như tiếng pháo mừng xuân. Kẻ bị đánh không phải là Tần Lâm, ngược lại là Ngô Đức. Mới vừa rồi lời của y dạy dỗ Tần Lâm vừa ra khỏi miệng, Từ Tước Thiếu chút nữa bị chọc tức chết, lập tức rời chỗ đứng lên, chân thi triển khinh công cao minh bát bộ cản thiền, thấp thoáng một cái đã đến bên người Ngô Đức, vung trưởng lên đánh vào mặt y. Cùng lúc đó Trần Ứng Phượng cũng tung mình bay lên, giữa không trung lật người một cái giống như chim ưng, người còn chưa rơi xuống đất, một chiêu phân cân thác cốt thủ đã tháo khớp hàm của Ngô Đức. Ngô đại công tử phun ra ngoài một búng máu, còn lẫn vào hai ba cái răng cửa, ôm quay hàm. Kinh hoàng nhìn hai vị Từ, Trần, hoảng sợ tới cực điểm, muốn khóc mà không có nước mắt, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, hai vị đại nhân? Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng giận không chỗ phát tiết, hận không được bổ một đao chém chết Ngô Đức. Cho dù là phùng đốc công của chúng ta cũng phải tỏ ra khách sáo với Tần tướng quân, ngươi là cái thá gì, dám thay hai vị đại nhân tát tai hắn. Nếu thật sự bị ngươi làm rơi sợi lông cọng tóc nào của Tần trưởng quan, hai ta có thể yên ổn với hắn sao? Nhiều lời lắm chuyện. Ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ của Từ Tước quét qua Ngô Đức, lập tức khiến cho y phải rùng mình. Nhưng đến khi nhìn về phía Tần Lâm, Từ Trưởng Hình lập tức đổi khuôn mặt tươi cười. Tần tướng quân, tên này quả thật to gan lớn mật, dám cắt lời ngài, há quan thay ngài dạy dỗ y một chút. Trần Ứng Phượng nhổ một bãi nước bọt vào mặt Ngô Đức. Hừ, ngươi là cái thá gì? Tần trưởng quan ra lệnh cho Từ gia và ta, có chỗ cho ngươi chen lời sao? Ngô Đức hoàn toàn bối rối, hoang mang ngơ ngác nhìn tên lừa gạt từ trước tới nay vẫn giả mạo cẩm y vệ, lúc này đang cười giảo hoạt. Nhớ lại vừa rồi hai vị Từ, Trần xưng Tần trưởng quan, nhất thời nhớ tới một cái tên đáng sợ, Ngô Đức bị dọa sợ đến toàn thân run lên lẩy bẩy, phát giác mình đã phạm vào một sai lầm vô cùng chí mạng. Đám tay sai Ngô Đức mới vừa rồi còn giơ tay lên định đánh Tần Lâm, lúc này vội vàng cụp đuôi rút sang bên cạnh, tên nào tên nấy giống như chó nhà có tang, cũng cùng là chó săn, chủ nhân Từ Tước, Trần Ứng Phượng là Phùng Bảo, chủ nhân của chúng là Ngô Đức. Nếu nói hai vị Từ, Trần là chó hổ ngao Tây Tạng, vậy chúng tối đa cũng chỉ có thể coi như chớ oa oa. Tần Lâm khẽ mỉm cười, Trịnh Quý Phi tương lai, Quốc Cựu gia tương lai, ta đây đã đuổi Ngô Đức đi thay các ngươi, dù sao đến lúc các ngươi phát tích, kết cục của tên này chắc chắn còn thảm hại hơn. Khụ khụ, Tần Lâm làm bộ ho khan hai tiếng. Lão Từ, lão Trần, chỗ bản quan có một công lao muốn tặng các ngươi, chẳng hay các ngươi có nhận không? Từ Tước, Trần Ứng Phượng mừng rỡ, gật đầu lia lịa giống như gà mổ thóc. Mặc dù hệ phái Phùng Bảo và hệ phái Tần Lâm nằm giữa ranh giới địch và bạn, không được gọi là đồng minh, nhưng hai bên vẫn có nhiều lần liên thủ phá án, xử lý Bạch Liên giáo, xử lý vụ án Tôn Hoài Nhân. Hai người bọn họ nhờ vào Tần Lâm dìu dắt cũng lập không ít công lao. Tần Lâm cười gian hắc. Hắc, đưa tay chỉ Ngô Đức một cái. Ta hỏi ngươi, chỉ cần trả lời bằng cách gật đầu hay lắc đầu là được. Còn có mấy tên tay sai của ngươi ở chỗ này, chỉ cần ngươi dám nói láo. Hừ hừ. Trần Ứng Phượng trợn trừng mắt, nắm tóc Ngô Đức xách lên, gằn giọng quát, chỉ cần có nửa lời không thật, lão tử lập tức bóp chết ngươi. Ta hỏi ngươi, phải chăng là ngươi tới nhà cung nữ Trịnh Trinh đánh huynh đệ Trịnh Quốc Thái của nàng, ép nàng làm chuyện gì thay ngươi? Tần Lâm dứt lời, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Đức. Ngô Đức giật mình, quả thật y đã từng đi đánh Trịnh Quốc Thái, nhưng chủ yếu chỉ là cho hả giận, cũng không buộc y hoặc muội muội y làm chuyện gì. Nửa câu đầu Tần Lâm là thực, nửa câu sau là hư, rốt cuộc nên gật đầu hay là lắc đầu. Thế nhưng cảm y bị Trần Ứng Phượng tháo rời, muốn giải thích cũng nói không ra lời. Tại sao không nói? Trần Ứng Phượng hung hăng nắm cổ Ngô Đức, gằn giọng hỏi đám tay sai, các ngươi có từng tới nhà Trịnh Trinh, đánh huynh đệ của nàng không? Đám tay sai vội vàng quỳ xuống đất đáp ứng có chuyện này. Trần Ứng Phượng cười lạnh một tiếng, trên tay tăng thêm sức, chỉ nghe một tiếng rắc ê răng vang lên, cằm Ngô Đức đã bị bóp nát nửa bên. Ngô Đức đau đến không muốn sống, phát ra tiếng kêu thảm thiết như con vịt bị người bóp cổ, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Tần Lâm lại không nhanh không chậm nói, Ngô Đức, mới vừa rồi ngươi còn nói với ta, con dâu nhà mẹ ca ca tam thúc công ngươi làm thiếu giám ở nội quan giám, nếu muốn làm chuyện gì không muốn ai biết trong cung không phải là hết sức thuận tiện sao? Lại là nửa câu đầu vô cùng chân thật, nửa câu sau là chụp mũ. Ngô Đức còn cố gắng cứng đầu, mấy tên tay sai đã không ngừng dập đầu xin tha. Thiếu Đông gia đã từng nói qua, y quen biết nội quan giám Thôi Công Công, cấu kết người trong cung, mưu đồ bất chính. Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng nhìn nhau, trong mắt đều chớp động vẻ vui mừng. Từ sau khi giải quyết vụ án Tôn Hoài Nhân, trong cung tra xét những chuyện này vô cùng chặt chẽ, họ Ngô ngẫu nhiên tự dâng lên cửa như vậy, đây không phải là công lao từ trên trời giáng xuống cho bọn họ sao? Từ Tước ra lệnh một tiếng, bây đâu, giải hết đám phản tặc này về Đông Sưởng. Đám phiên tử như lang như hổ ùa lên, nhanh nhẹn như chim ưng bắt gà trói Ngô Đức và mấy tên tay sai lại. Ai nấy dùng toàn là dây gân bò, trói chặt như đòn bánh tết, miệng còn thóa mà không ngừng, hẳn là đối xử với bọn chúng như đám đại gian đại ác. Tạ Tần trưởng quan tặng công lao cho hai ta. Từ Tước, Trần Ứng Phượng đều rất khách sáo thi lễ Tần Lâm. Hai người bọn họ cáo lỗi với đám tiếp tân Ngũ Phong Hải Thương, cũng không ăn tiệc, vội vàng chạy về thẩm vấn phạm nhân. Không nghi ngờ chút nào, Ngô Đức đi chuyến này là vĩnh viễn không ra được. Bản lãnh bắt bóng bắt gió, từ không sinh có của Đông Sưởng là độc nhất vô nhị trên đời này. Huống chi đám tay sai Ngô Đức còn thừa nhận có uy hiếp thân nhân cung nữ, cấu kết thái giám trong cung, đã có thể kết án ổn thỏa. Tần Lâm vẫn ngồi đó uống trà, tỏ ra như chuyện không liên quan đến mình, nhưng quan viên phú thương dự lễ đều hiểu rất rõ ràng. Trước kia cũng biết Bắc Chấn Phủ Ti Tần trưởng quan uy danh hiển hách, bất quá những phú thương mua chức quan và đám quan viên tứ phẩm, ngũ phẩm bình thường vẫn chưa tiếp xúc trực tiếp. Hôm nay xem xong màn kịch này mới biết Tần trưởng quan tuyệt đối không chỉ có hư danh, không thấy thái độ của hai vị đại đầu mục Đông Sưởng hung hãn như xài lang hổ báo ở trước mặt hắn thế nào sao? Đám đồng bạn làm ăn với Ngũ Phong Hải Thương tự nhiên vui mừng phấn khởi, cho dù là giao kết qua loa cũng quyết định trở về sẽ lập tức tăng cường hợp tác. Tần Lâm nhìn thấy thần sắc của những người này, tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Vốn là Ngũ Phong Hải Thương làm ăn có hai thành cổ phần của hắn trong đó, bất quá hiện tại dường như không cần phân chia cổ phần gì nữa. Hừ hừ. Một tên thị nữ bước chân vội vã đi tới bên người Tần Lâm, vén áo thi lễ, tiểu thư nhà ta mời trưởng quan vào hậu đường gặp mặt. Hà, trắng trợn như vậy sao? Tần Lâm cười hăng hắc, đi theo thị nữ rời đi. Các tân khách đưa mắt ra hiệu cho nhau, mọi người ngầm hiểu với nhau, lúc này không cần nói gì cả. Khuê phòng ở hậu đường, Kim Anh Cơ ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, đã ăn mặc chỉnh tề. Chỉ thấy nàng mặc một chiếc dáng sa bào gấm đỏ rực rỡ, đầu đội phượng xí sung thiên quán khảm minh châu mỹ ngọc, lưng đeo một chiếc đan phượng chiều dương đái, chân đi giày đỏ, toàn thân sáng chói. Lúc này mỹ nhân đang soi gương, ưỡn cao chiếc cổ thon dài, đầu ngẩng lên, gương mặt thanh tú không còn vẻ yêu mỹ thường thấy, mà hiện tại lộ vẻ ngạo nghễ đúng như phong thái của Ngũ Phong thuyền chủ, giỏi cho một vị doanh châu tuyên úy sứ, nữ tướng quân trên biển. Tần Lâm thầm khen trong lòng. Thấy Tần Lâm đi vào, hai tên nha hoàn hầu hạ tiểu thư mặc y phục nhìn về phía hắn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bước lui ra ngoài. Tần tướng quân, nghe nói huynh gây chuyện ở hội trường của bản quan phải không? Thần sắc Kim Anh Cơ uy phong lẫm lẫm, dở giọng nhà quan nói, hôm nay bản quan chính là tuyên úy sứ, ngoài viễn tướng quân triều đình sách phong, nếu Tần tướng quân lấn hiếp người quá đáng, chắc chắn bản quan sẽ thượng tấu triều đình, thỉnh thánh thượng minh xét. Tần Lâm chưa từng nghe qua Kim Anh Cơ nói như vậy, không khỏi đưa tay gãi gãi đầu. Kim Anh Cơ nằm trên bàn trang điểm cười lên, vai giật giật. Hay thật, dám trêu chọc ta. Tần Lâm đi tới, ra tay từ phía sau cù loạn một hồi, đến khi Kim Anh Cơ thở hồng hộc xin tha mới bỏ qua cho tiểu yêu tinh này. Hừ, lại có người không nhận ra Tần trưởng quan chúng ta, quả thật muốn nhịn cũng không nhịn được. Kim Anh Cơ cố ý làm ra vẻ tức giận vỗ một cái xuống bàn trang điểm, đứng lên, cười híp mắt nhìn Tần Lâm, một tay đặt lên ngực hắn, đợi lát nữa tiểu oan gia cũng mặc cát phục đi ra ngoài ban ấn cho nô gia, để cho người người đều biết. Biết cái gì? Mặt trái xoan tuyên úy sứ đại nhân ửng đỏ, không chịu nói tiếp, chỉ thấy dáng vẻ nàng hết sức thẹn thùng kinh tâm động phách, thanh âm ngọt như mật, cho dù là thép luyện cũng có thể trở nên mềm tới nỗi quấn được quanh ngón tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, vô lễ với bản quan làm sao Tần Lâm không muốn đáp ứng, hắn phụng chỉ chiêu an, ban ấn vốn là chuyện nằm trong tình lý. Bất quá là hắn không có mặc quan phục tới đây, cũng không thể mặc áo vải để ban đại ấn 2 tấc 7 phân cho tổng tam phẩm tuyên úy sứ. Vừa rồi nô gia đã nghĩ sẵn cho huynh. Kim Anh Cơ cười trộm chỉ trên giường, mặc dù không có quan phục võ quan nhị phẩm, bất quá dáng xa bảo không phân biệt nam nữ. Ở đây còn có ô sa có cánh, quan hoa, ngọc đái, huynh cứ mặc y phục của nô gia. Hì hì, Tần Lâm theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng như nước của Kim Anh Cơ toát ra vẻ cầu xin, nhất thời đoán ra được nguồn cơn, đưa tay khẽ véo mũi nàng một cái, giỏi cho tiểu yêu tinh không biết xấu hổ, được, cứ làm theo lời nàng vậy. Tần Lâm thay áo, Kim Anh Cơ cũng không tránh né, tự tay hầu hạ hắn mặc áo, động tác êm ái. Mặt trái xoan hàm chứa vẻ vui sướng, không hề có dáng vẻ của tuyên úy sứ sắp sửa nhận ấn, mà rõ ràng là tân nương vừa xuất giá. Hai người từ hậu đường nắm tay nhau tiến ra, tân khách cả sảnh đường đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo nhất tề khen đẹp trong lòng. Chỉ thấy Kim Anh Cơ đầu đội phượng xí sung thiên quán rực rỡ sáng chói, càng làm nổi bật gương mặt đỏ bừng, mái tóc như mây, thân mặc dáng sa bào đỏ chói, eo mềm mại như rắn nước thắt đan phượng chiều dương đái, càng làm nổi bật thân hình thon thả. Tần Lâm đầu đội ô sa có cánh, cũng mặc dáng sa bào, lưng đeo thắt lưng tê giác, chân mang giày đen. Quan phục nữ thổ ti khác biệt với quan viên phái nam, dáng sa bào đặc biệt ban cho Kim Anh Cơ lại không phân biệt nam nữ, được may cũng rất rộng rãi, cho nên Tần Lâm mặc dáng sa bào của nàng lên người cũng không có gì không ổn. Chẳng qua là khung xương hắn lớn hơn Kim Anh Cơ cho nên bào phục vốn rộng rãi trở nên bó sát, mất đi 3 phần rộng rãi tiêu sái, lại có thêm 7 phần anh khí bừng bừng, anh tuấn nổi bật. Các tân khách đều nhếch môi cười, một nam một nữ này đều mặc y phục đại hồng, người biết chuyện là ban ấn, kẻ không biết còn tưởng là bái đường thành thân. Không phải là muốn bái đường thành thân sao? Quyền chính ngân cùng quy bản vũ phu nháy nhó với nhau vui vẻ. Tuy rằng quan viên từ nhất phẩm đến tứ phẩm cũng có thể mặc áo bào màu đỏ, nhưng mọi người nhìn chất liệu và hình dáng áo mà Tần trưởng quan đang khoác trên người, không phải là dáng sa bào mà Kim tuyên úy sứ được ban sao. Trong đám tân khách nơi này người thông minh không ít, cũng không chỉ một hai người nhìn ra chuyện này, nhưng không có ai dại dột vạch trần. Hàng năm mấy chục vạn lượng bạc tiền thuế nộp vào kho, hai mẹ con Lý Thái Hậu cùng Vạn Lịch tham tiền mừng rỡ cười vui không ngậm miệng lại được. Giang Lăng Đảng muốn lấy công lao chiêu an hai đại địch ở phía nam phía bắc, vĩnh viễn không lo để thỉnh phong thái sư cho Trương Cư Chính, từ đó leo lên tột đỉnh văn thần. Thậm chí ngay cả Trần Giá và Ngô Đoài cũng bảo vệ Tần Lâm, lúc này chiêu an ngũ phong hải thương chính là đòn chính trị chính xác cứng rắn hơn cả sắt, ai dám tỏ ra nghi ngờ. Tần Lâm tuét miệng cười vui, nhìn chằm chằm Kim Anh Cơ, cho đến khi tuyên úy sứ mới ra lò đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng cúi đầu, lặng lẽ đánh hắn một cái từ phía sau. Tần trưởng quan cùng Kim trưởng quan không hề sợ hãi, phụng chỉ chiêu an, theo quy chế ban ấn, thật sự khiến cho người ta không nắm được chút sơ hở nào. Thế nhưng hai người lại cùng mặc áo đỏ, bên trong đại đường răng đèn kết hoa, hai bên mấy chục cây nến to như cánh tay, ánh sáng chập chờn. Ngay cả tán lễ sinh MC được mời tới cũng tỏ ra hoang mang ngơ ngác. Rốt cục đây là Tần tướng quân ban ấn cho tuyên úy sứ đại nhân, hay là đôi phu thê trẻ thành thân? đến khi Tần Lâm cầm hộp trong tay, lấy mắt ra hiệu bắt đầu buổi lễ, tán lễ sinh kia vẫn tỉnh tỉnh mê mê, kéo dài giọng nói, nhất bái. Toàn trường yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi trên đất cũng có thể nghe rõ. Ban ấn nhận ấn phải là khấu tà hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, vì sao lại có nhất bái thiên địa như vậy? Chẳng lẽ kế tiếp là nhị bái phụ mẫu, sau đó phu thê giao bái hay sao? Trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ kỳ quái, buồn cười lại không dám cười, kìm nén đến khó chịu. Tần Lâm cũng không nhịn được, vội vàng trừng mắt. Tán lễ sinh chợt hiểu ra, vội vàng nói tiếp, nhất bái tạ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Kim Anh Cơ một mực nhìn Tần Lâm, sóng mắt quyến rũ đậm tình không rời, nghe thấy tán lễ mặt trái xoan ửng đỏ, xá một cái với ấn mà Tần Lâm cầm trong tay. Tần Lâm tay phải cầm ấn, tay trái rũ xuống, hai ngón trỏ giữa khép lại phất một cái, coi như là lại cùng nàng. Kim Anh Cơ hết sức vui mừng, nữ tử nào mà không hy vọng mình được tám cổ kiệu lớn oai phong gả sang nhà người khác. Bởi vì bất đắc dĩ không thể hưởng được ngày hạnh phúc nhất đời mà nữ tử nào cũng mong đợi, cho nên dụng tâm an bài buổi lễ hôm nay, cũng coi như cho mình một câu trả lời. Mà Tần Lâm phối hợp khiến cho trong lòng nàng ngọt ngào tựa như rót mật. Nhị bái xá tắc lê dân, tam bái tổ tông che chở, trình tự cơ hồ là phiên bản của bái đường thành thân. Tam bái xong xuôi, Tần Lâm giao hộp ấn cho Kim Anh Cơ, đọc nguyên văn thánh chỉ, Kim tuyên úy sứ đời đời là Hải Đông Bình Phiên, ban bố ân đức thiên triều ta với ngàn đảo vạn nước, cố gắng mà làm, thần kiếp này đời này vĩnh viễn một lòng. Kim Anh Cơ nhìn về phía Tần Lâm nhoẻn cười, không phải là tỏ lòng trung thành với triều đình, mà rõ ràng là nói, tiểu oan gia, trái tim của nô gia đã vĩnh viễn giao cho huynh. Nhận lấy hộp ấn, Kim Anh Cơ lấy ấn bằng đồng ra, hai tay giơ lên cao cho tân khách và thuộc hạ cùng thấy, chỉ thấy đại ấn này vuông hai tấc sáu phân, dày sáu phân, trên có chuôi cầm nắm, nặng ba cân có thừa. Bằng vào ấn thổ ti này độc trưởng uy quyền bên trong hạt địa, chức vị thế tập đời đời. Tân khách toàn trường thảy đều đứng dậy, thuộc hạ Ngũ Phong Hải Thương quỳ rạp xuống một mảng lớn, lớn tiếng hoan hô, chúc mừng Kim tướng quân, chúc mừng Kim tướng quân. Doanh Châu tuyên úy sứ đời đời trấn Đông Hải, vĩnh viễn là Bình Phiên. Tạ Tần trưởng quan nâng đỡ, bọn ta bái phục năm vóc sát đất. Tần trưởng quan cùng Kim trưởng quan vĩnh kết đồng tâm. Trời ơi, câu cuối cùng là người nào nói vậy? Quyền chính ngân xuất thủ như điện, vội vàng bịt miệng kẻ kêu loạn cuối cùng kia lại. Kim Anh Cơ nhìn Tần Lâm yêu kiều mà cười, có lẽ so với mấy câu trước, câu cuối cùng này mới là đúng ý của nàng. Tần Lâm nhìn nàng gật đầu một cái ra vẻ cho phép. Kim trưởng quan lập tức rung ống tay áo lên, giở ra uy phong Doanh Châu tuyên úy sứ, háng giọng nói, chư vị thuộc quan tiến lên. Nghe phong, cùng A Tài, đồng chi tuyên úy sứ ti, Chu Thuận Thủy, tuyên úy phó sứ, Quyền Chính Ngân, tuyên úy sứ ti thiêm sự, Quy Bản Vũ Phu, tuyên úy sứ ti kinh lịch. Từng tên thuộc hạ thi nhau tiến lên quỳ xuống, miệng hô to tạ tuyên úy sứ đại nhân đề bạt. Kim Anh Cơ tướng quân phong chức xong, sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, bản quan đã được triều đình tin cậy, là trường thành Đông Hải, cai trị thuộc hạ không thể không cầu công minh liêm chính, trị quân không thể không nghiêm minh pháp kỷ, sau này mong rằng chư vị tuân thủ pháp lệnh, bằng không sẽ xử theo quân pháp, tuyệt không dung thứ. Cùng A Tài, Chu Thuận Thủy trong lòng căng thẳng, vội vàng dập đầu vâng dạ. Quy củ của Ngũ Phong thuyền chủ vốn rất lớn, dám mạo phạm nàng, không phải là ba đao sáu lộ chính là điểm thiên đăng, cũng là nuôi cá mập, bây giờ lại thêm triều đình vương pháp, càng thêm không dám xúc phạm. Giỏi cho một vị Doanh Châu tuyên úy sứ, không trách có thể thống ngự hạm đội hoành hành trên biển. Không ít đồng hương Mân Chiết và quan viên Phú Thương kinh sư, trước kia chẳng qua là nghe nói Ngũ Phong thuyền chủ vô cùng lợi hại, hiện tại nhìn thấy Kim Anh Cơ bất quá chỉ là một nữ tử yểu điệu xinh đẹp, không khỏi kinh ngạc trong lòng. Lúc này thấy nàng quân lệnh như núi, mới hiểu được dưới tay danh tướng không có lính quèn. Mặc dù Kim Anh Cơ làm Ngũ Phong thuyền chủ là dựa vào dư uy phụ thân cùng lão đệ huynh nâng đỡ, nhưng bản thân nàng cũng phải có bản lãnh mới được. Nếu như nàng thật sự là A Đẩu, Mao Hải Phong, cùng A Tài, Quyền Chính Ngân, Quy Bản Vũ Phu, sẽ không phí tâm phí sức đi theo nàng từ trước tới nay. Kim Anh Cơ cho đại ấn vào trong hộp, lại cầm chén vàng rót đầy rượu dơ lên cao. Các vị tân khách, chư vị huynh đệ, mời uống cạn chén này. Chúc thiên triều ta vạn dặm hải cương sóng yên gió lặng, vạn quốc đông tây lưỡng dương tới triều bái. A, chí hướng này cũng không nhỏ. Tần Lâm cũng bưng chén rượu lên, nhìn Kim Anh Cơ hùng tâm bừng bừng gật đầu một cái. Đúng vậy, đây mới là ngũ phong thuyền chủ tung hoành lưỡng dương, doanh châu tuyên úy sứ uy trấn đông hải. Tân khách cả sảnh đường ầm ầm phụ họa, nhất tề uống cạn sạch rượu trong chén. Đại lễ chúc mừng tiến hành vô cùng viên mãn, trước sau có nữ tử các nước Cao Ly, Lưu Cầu, Nhật Bản hiến vũ, chân hào hải vị trong tiệc là của các nước, gà nấu nhân sâm của Cao Ly, sashimi của Nhật Bản, cơm gạo thơm dứa của Indonesia, toàn là đặc sản mà quan dân kinh sư chưa từng thấy qua, khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Chủ khách vui say, rốt cục tiệc cũng tới lúc tàn. Trước mặt của mọi người, Tần Lâm cũng cáo từ rời đi cùng các tân khách. Đa tạ tuyên úy sứ thịnh tình khoản đãi, ngày khác trong nhà thiết yến mời lại, thỉnh quý sứ tới dự. Tần Lâm cười hì hì nhìn về phía Kim Anh Cơ chắp tay. Mặt trái xoan quyến rũ của ngũ phong thuyền chủ lộ vẻ nghi hoặc, dừng một chút, cũng chắp tay một cái. Tần trưởng quan đã mời, hà quan nhất định phải tới. Người khác cũng không nói, có kẻ không hiểu biết gì còn cười hì hì. Xem chuyện mới vừa rồi, Kim Anh Cơ cùng Tần Lâm cùng mặc cát phục, giống như bái đường thành thân làm thành chuyện cười. Quyền Chính Ngân cùng Quy Bản Vũ Phu đồng thời cảm thấy ê răng. Hai vị trưởng quan, các ngươi giả bộ giống y như thật vậy. Hắc hắc hắc, đùa giỡn, Tần trưởng quan cùng Kim trưởng quan là ai? Trở lại khuê phòng, hai tên thị nữ bước chân nhẹ nhàng đi tới, vốn định giúp tiểu thư nhà mình thay y phục ra, nhưng thấy nàng dựa ở đầu giường ngây người ra, hai người bèn ngơ ngác nhìn nhau, không dám tiến tới quấy rầy. Tên ngốc Tần Lâm kia chẳng lẽ đi về thật sao? Trái tim Kim Anh Cơ đập thình thịch, gọi tiểu oan ra vô số lần, chợt kêu không tốt, hỏng bét. Tiểu oan gia kia nói cái gì thiết yến mời lại, hẳn là phải chờ tới khi đó. Hừ, hại nô gia chờ đợi lo lắng, đáng ghét. Dứt lời nàng chợt nổi nóng, cũng không cởi áo khoác, không tháo quan đái, trùm áo ngủ bằng gấm lên đầu núp trong chăn hậm hực vô kể. Hai vị thị nữ bèn nhìn nhau cười, bất kể tiểu thư mạnh bạo, sát phạt quả quyết thế nào ở bên ngoài, sau khi trở vào khuê phòng lại trở nên giống như nữ hài tử trong độ tuổi này. Cũng biết nũng nịu giận hờn. Hai nàng bèn rón rén lui về phía sau. Khụ khụ, tuyên úy sứ đại nhân đang tức giận. Ai vậy? Tên tiểu oan gia kia cũng không ngu tới mức không đến. Thanh âm quen thuộc làm cho Kim Anh Cơ lập tức giở áo ngủ trùm đầu ra, nhất thời vô cùng xấu hổ. Kẻ đang đứng ở cửa sổ cười híp mắt không phải là Tần Lâm còn ai nữa. Thì ra người này giả bộ quân tử ngay trước mọi người. Sau khi ra cửa, hắn lại đánh một vòng lớn lần mò tới cửa sau. Kẻ canh gác cửa sau hiểu rõ trong lòng, tự nhiên sẽ không ngăn hắn. Tên này chạy thẳng một mạch tới cửa sổ phòng mỹ nhân. Nghe hết tất cả mấy câu oán trách vừa rồi của nàng, Tần Lâm ung dung nhàn nhã tiến vào phòng. Hai tên thị nữ vén áo thi lễ, cười khúc khích lui ra ngoài. Thật là đáng ghét. Mặt trái xoan của tuyên úy sứ đại nhân đỏ ửng, lời nàng vừa nói cũng giống như oán trách Tần Lâm không đến. Bất kể Kim Anh Cơ giả vờ yêu mị ở trước mặt Tần Lâm tới mức nào, thật ra vị ngũ phong thuyền chủ này vẫn còn là một hoàng hoa khuê nữ. Hiện tại bị ý trung nhân biết được suy nghĩ trong lòng, làm sao mà không thẹn thùng xấu hổ. Kim Anh Cơ chợt kéo chân trùm kín đầu, rúc vào trong đó, tim đập thình thịch như trống trận. Đây là lời mời rõ ràng sao? Tần Lâm cười hăng hắc, tay thò vào dưới chăn, không hề khách sáo chọc vào eo mềm mại như rắn nước của nàng, khiến cho nàng vô cùng ngứa ngáy. Giỏi thật, huynh dám vô lễ với bản quan. Kim Anh Cơ cười khanh khách chui ra, mặt ửng hồng, sóng mắt êm ái, đôi môi ửng đỏ giống như anh đào, vẻ kiều mị hết sức mê người. Tần Lâm cười xấu xa choàng tay qua eo thon nhỏ của tiểu yêu tinh, vỗ mạnh vào mông nàng một cái. Chỉ là vô lễ thôi sao? Phượng xí sung thiên quán, dáng xa bào, đan phượng chiều dương đái, từng món rời khỏi thân thể mềm mại của Kim Anh Cơ. Gió mát trăng thanh thường làm bạn, tài tử giai nhân sóng vai nhau, một vầng trăng tròn chiếu soi khắp thế gian, gió đêm thổi khiến cho mặt thập sát hải sóng gợn lăn tăn. Trong tiểu viện của Doanh Châu, tuyên úy sứ bên bờ thập sát hải, hoa hải đường nở rộ tỏa ngát hương, trong đình viện không thấy thân ảnh thị nữ, duy chỉ có trong khuê phòng vang lên tiếng thì thầm to nhỏ. Có bóng đen vừa lướt qua trên cây hải đường, chẳng lẽ là bóng mây đen trên cao? Một đạo thân ảnh màu trắng tựa như thiên ngoại phi tiên ngự phong mà bay, tay áo lăng không phát ra tiếng phành phạch cực nhỏ, quần lụa trắng mút như hòa làm một thể với ánh trăng, duy chỉ có mặt nạ màu bạc phản xạ. Ánh trăng vô cùng lạnh lẽo, sau mặt nạ là đôi mắt bắn ra tinh quang sáng chói, chẳng khác nào tia sét trên trời. Kẻ đạp nguyệt mà đến này chính là Bạch Liên giáo chủ. Từ cận đại nữ y quán trở về, lấy được tố nữ kinh và động huyền từ tam thập thức bản đầy đủ do thanh đại tặng cho. Rốt cục thánh giáo chủ đại nhân từ nhỏ không hiểu tình yêu nam nữ cũng minh bạch mình không hề thất thân với Tần Lâm, rất nhanh cũng trở nên phấn chấn tinh thần trở lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, tạm triền miên. Dưới sự chỉ huy của giáo chủ, Bạch Liên giáo triển khai một loạt hành động đoạt lại hỗn độn chi cầu. Thông qua đủ loại thủ đoạn tra rõ, thánh vật này đã bị Hoàng Đài Cát hiến tặng cho Thố Gia Đạt Ngoại nhị phẩm để Uy Linh Pháp Vương. Pháp Vương hớn hở nhận lấy. Uy Linh Pháp Vương là cao tăng mật tông, kiến thức uyên bác, y có biết lai lịch thánh vật này không? Bạch Liên giáo bí mật truyền. Giáo ở Trung Thổ, Trát Luận Kim Đỉnh tự uy trấn tuyết vực cao nguyên, hai bên phân chia ranh giới hết sức rõ ràng. Uy Linh Pháp Vương giữ lại thánh vật bản giáo, ý muốn như thế nào? Nếu dùng sức mạnh chiếm đoạt e ngại ném chuột vỡ đồ. Nếu như đàm phán, lại lo lắng Uy Linh Pháp Vương vốn không biết lai lịch hỗn độn chi cầu, nếu nói ra ngược lại sẽ làm cho y coi trọng, âm thầm điều tra. 18 vị hộ pháp La Hán kia không phải là hạng người tầm thường, bản thân Uy Linh Pháp Vương càng là cao thủ tuyệt đỉnh, mặc dù công lực Bạch Liên giáo chủ thâm hậu nhưng cũng không thể hoàn toàn không bị đối phương phát hiện. Mặt khác, tin tức bất lợi đối với Bạch Liên giáo cũng truyền ra rất nhanh, đồng minh trước đây của bọn họ trong sự nghiệp đối kháng Vương Triều Đại Minh là Ngũ Phong thuyền chủ Kim Anh Cơ, sau đó phản bội, hiện tại đã được Triều Đình phong làm Doanh Châu Tuyên Úy Sứ, chắc chắn đã một lòng đi theo Triều Đình. Chỉ riêng Hàng Châu Khai Hải, Ngũ Phong Hải Thương đã nộp tiền thuế hơn 30 vạn lượng bạc mỗi năm, chẳng khác nào gia tăng thực lực càng thêm hùng mạnh cho triều đình. Đánh ngục tập đoàn buôn lậu quan thương, thực hành giao dịch công bình, lại trấn an mấy chục vạn dân chúng duyên hải mân chiết buôn bán trên biển, trong vô hình đã mua chuộc lòng dân giúp cho triều đình. Bạch Liên giáo muốn phát động khởi nghĩa nông dân ở những khu vực này sẽ vô cùng khó khăn. Bất kể thế nào, cũng không thể để cho khuynh hướng này tiếp tục phát triển. Cho nên Bạch Liên giáo chủ bèn tới vào đêm Kim Anh Cơ nhận ấn, định ép buộc vị tuyên úy sứ mới nhậm chức này, hoặc lấy lợi dụ, hoặc dùng sức mạnh ép buộc. Nếu như nàng liều chết không theo, còn có thể mượn nàng để uy hiếp cường địch Tần Lâm. Hừ hừ, đôi si nam oán nữ này. Bạch Liên giáo chủ khinh thường cười lạnh, nhẹ nhàng bay lên nóc phòng, thân thủ phiêu hút như một chiếc lá rơi đáp trên mái ngói. Bạch mảnh ngói theo dõi bên trong phòng, thân thể Bạch Liên giáo chủ đột nhiên cứng đờ. Trên giường hoa ngọc thể Kim Anh Cơ không còn mảnh vải, mái tóc như thác đổ xóa ra trên gối uyên ương, sóng mắt dịu dàng hết sức động lòng người, mặt trái xoan hoa đào nở rộ, cái miệng nhỏ nhắn yêu kiều hơi hé mở giống như cá lên cạn, đôi gò ngực căng tròn điểm hai hạt đậu đỏ đang phập phồng theo nhịp thở kịch liệt của nàng. Hiện tại Kim Anh Cơ không còn chút uy phong sát khí nào của Doanh Châu Tuyên Úy Sứ Ti, mà hoàn toàn là một con dê béo đang chờ giết thịt. Như vậy cũng không nói, vì sao trên giường còn có thêm một nam nhân. Tần Lâm cũng thân không mảnh vải, áo ngủ bằng gấm chỉ đắp đến thắt lưng, một tay đang đỡ lưng mịn màng của Kim Anh Cơ, tay kia tuần tra tới lui qua lại giữa đôi ngọc phong, mông và eo mềm mại của nàng. Thỉnh thoảng hắn cào cào nhẹ nhẹ, khiến cho thân thể mềm mại mỹ nhân run rẩy, da thịt hiện ra sắc đỏ ửng mê người. Làm sao có thể như vậy được? Bạch Liên giáo chủ nằm phục trên nóc nhà nhất thời trợn tròn mắt, từ nhỏ nàng đã đi theo giáo chủ đời trước tu luyện thần công, học tập thuật ngự hạ, cho tới bây giờ chưa từng nếm trải ái tình nam nữ. Trong đời nàng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh ái ân như vậy, cho dù là tính nàng bình thường sát phạt quả quyết, lúc này cũng ngây người, trong đầu hỗn độn một mảnh, không biết nên làm thế nào cho phải. Khinh công Bạch Liên giáo chủ thành tựu cực cao, Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ bên trong phòng không hề hay biết trên nóc nhà có người rình coi. hai người bọn họ đang buổi tân hôn, tình chàng ý thiếp, lúc này chính là lúc tình cảm nồng đậm. Tần Lâm nhẹ nhàng liếm láp da thịt mềm mại của Kim Anh Cơ, phảng phất mang theo hơi thở biển cả mát mẻ, eo rắn nước uốn éo liên hồi cũng hết sức mê người. Đôi chân thon dài của nàng kẹp chặt hông hắn, đôi đùi hết sức mềm mại. Tần Lâm cười xấu xa khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm vào hạt đậu. Mỹ nhân trong lòng hắn run lên kịch liệt, miệng phát ra tiếng rên rỉ dụ hoặc dịu dàng, đôi chân không ngừng cọ sát, nhất thời cảnh tượng cực kỳ mê ly. Bốn bề trống trải, tiếng rên rỉ Kim Anh Cơ không khỏi hơi lớn, lọt vào tai Tần Lâm đương nhiên đặc biệt thỏa mãn dục vọng chinh phục của phái nam, nhưng Bạch Liên giáo chủ trên nóc nhà nghe thấy vô cùng khó chịu. Thân thể hàm chứa nội công cao thâm của nàng chợt trở nên nóng gian bất an, vốn tu tập Bạch Liên Triều Nhật thần công có thể khống chế nhịp tim nhanh chậm muốn sao được vậy, hiện tại cũng dần dần không bị khống chế như tuấn mã sút dây cương. Hơi thở đi ra ngoài miệng mũi cũng trở nên nóng hơn bình thời rất nhiều, ngay cả mặt nạ bạc lạnh như băng cũng biến thành nóng gian. Không, không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Bạch Liên giáo chủ quyết định thật nhanh, quyết tâm cố gắng nén cơn xấu hổ xuống, xông vào phòng bắt đôi, gian phu dâm. Phụ mang đi, đang định phi thân xuống, chợt nghe xa xa truyền tới tiếng đối thoại ồm ồm, công lực Bạch Liên giáo chủ đạt tới bực nào, lập tức nghe rõ ràng. Quyền chính ngân hoa tay múa chân nói, đám nha hoàn này, vất vả lắm mới giữ lại được Tần tướng quân, vì sao không cho ta biết? Muốn bảo đảm an toàn, ngàn vạn lần không nên để cho những người không có nhiệm vụ tiến vào, nếu không tội chúng ta sẽ rất lớn. Vũ phu huynh, ngươi dẫn người bao vây viện lại, nhưng ở ngoài xa, chú ý không cho phép tiến vào quá gần. Ha ha. Quy bản vũ phu gật đầu một cái thật mạnh, cáp y. Nhất thời bốn phương tám hướng vang lên tiếng leng keng của binh khí va chạm, tiếng bước chân chạy rầm rập hết sức ồn ào huyên náo. Trên trăm tên thủy binh tinh nhuệ doanh châu tuyên úy sứ Ti Thải đều võ trang đầy đủ, phân tán bên ngoài 10 trượng, bao vây từ xa tiểu viện này nhiều tầng. Bạch Liên giáo chủ lập tức giật mình, với võ công nàng tự nhiên,